Chiến thần bất bại, chương 4852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4852. Những thứ mà ông sùng bái căn bản chắc có sức hấp dẫn gì ở trong mắt tôi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đứng dậy, chùm sáng khi trước cũng đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, khí tức cả người Tiêu Chính Văn cũng đột ngột dâng cao, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Vùng ngoài vũ trụ, bọn họ ở trong mắt tôi cũng chỉ như cỏ dại mà thôi. Tiêu Chính Văn, tôi muốn bảo vệ cho thế tục Hoa Quốc, muốn bảo vệ cho những người dân bình thường bị ông coi như con kiến kiều. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, anh đã tiến lên cảnh giới thiên cảnh cấp 2. Hơn nữa khí tức vẫn đang không ngừng dâng cao hơn nữa. Điền Kỳ, dù cho ông xuất phát từ bất cứ lý do gì thì cũng không nên phản bội lại Tổ quốc, càng không nên vì lợi ích của bản thân mà khiến cho muôn dân Hoa Quốc phải rơi vào tình cảnh khốn khổ lầm than. Dù ông có rời khỏi thế tục mấy trăm hay thậm chí là mấy nghìn năm, nơi đó vĩnh viễn vẫn là quê hương nơi đã nuôi dưỡng ông. Ông có thể không rơi đầu đổ máu vì mảnh đất đó, thế nhưng ông không nên bán đứng nó. Vừa nói, khí tức của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến đổi, đột phá lên thiên cảnh cấp 3. Khoảnh khắc này, ngay cả Long Cổ đứng bên cạnh cũng chấn động tới tột đỉnh. Đây là thiên cảnh đó, người bình thường mỗi khi đột phá một bậc thì đâu chỉ cần thời gian có mấy trăm năm. Mà Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đột phá lên hai bậc cảnh giới chỉ trong khoảnh khắc. Tiêu Chính Văn, tôi trước nay không phải một kẻ thích chém giết, thế nhưng nếu như ông dám có ý đồ gì với thế tục thì chính là đang đổi địch với tôi. Tiêu Chính Văn, tôi không bao giờ liên thủ với kẻ địch, càng không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc của tôi. Ai dám có ý đồ gì với Hoa Quốc thì chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Khi mà chữ chết được thốt ra khỏi miệng, đất trời một phương cũng trở nên chấn động, thi hòn vô số tia sét cứ thế rền vang, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cuồng phong rít gào. Tiêu Chính Văn cũng đặt chân lên cảnh giới thiên cảnh cấp 4 ngay trong khoảnh khắc này. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, khí tức nguy tiên cồn cuộn như nước biển cứ thế lan tràn. Khí tức của Điền Kỳ cũng dâng cao theo, hai cỗ khí tức nguy tiên lao thẳng vào nhau trên khoảng không, bầu trời cũng xuất hiện một vết nứt hết sức rõ nét. Long Cổ phía bên cạnh cũng bị cô khí tức khủng bê không này đụng cho văng ra xa mấy trăm mét, ngay cả ông ta căn bản cũng chẳng thể chống đỡ nối trước khí tức của hai người. Rất rõ ràng, dù là Tiêu Chính Văn hay Điền Kỳ đều không nể mặt ông ta chút nào, mà trận chiến ngày hôm nay cũng đã chẳng thể tránh khỏi. Nếu như không phải Long Cổ có thực lực siêu nhiên thì lúc này e rằng đã chết ở nơi đây luôn rồi. Hôm nay tôi uống ngụm trà, suýt thì bỏ mạng luôn ở nơi này. Long Cổ trở về bên cạnh Nguy Vô Kỳ chỉ trong nháy mắt. Sao thế, bọn họ nói chuyện không thuận lợi à? Nguy Vô Kỳ nhíu mày nói. Sao có thể nói chuyện thuận lợi được chứ? Cách chương.